Chương 1767, lại là chocolate. Cầu thả. Chương 1767, lại là chocolate cầu thả bất quá. Cái này một ít đối với vừa mới về đến nhà bên trong Trương Tường mà nói, cũng là không có chút nào tin tưởng. Trong miệng của hắn vẫn còn ở trở về chỗ lưỡng chủng hôm nay sở ăn đến lưỡng chủng, không phải, là ba loại chế phẩm sô-cô-la tư vị. Gino đưa chocolate bánh gà tổ, dài ca học tỷ đưa rượu tâm chocolate, còn có vừa mới sỏ dị đưa phổ thông chocolate, cái này ba loại đồ vật đều là có chìa ạ kỳ ở bên trong. Nếu như chỉ tính toán kỹ thuật, không thể nghi ngờ là dài ca học tỷ rượu tâm chocolate chiếm giữ gió. Bất quá, ở Trương Tường cái này không có một người bao nhiêu nghệ thuật tế bào tên nhìn tới. Hắn cũng là cảm thấy cái này ba loại chế phẩm sô-cô-la tác phẩm đều là không sai biệt lắm. Nói chung, hắn cảm thấy ăn đều là giống nhau mà mỹ vị là được rồi. Đương nhiên, cái này ba loại chocolate Trương Tường cũng đều là còn dư lại phân nửa đến, dự định mang cho Hỉ Nạ các nàng ăn. Ân, Hỉ Nạ cũng là vô cùng niềm vui vui mừng đầu ngọt kia mà. Mà số dạ cả rủ mì họa cũng là vô cùng niềm vui vui mừng đầu ngọt kia mà. Bất quá, căn cứ lấy tính cách của các nàng, số dạ lời nói còn khả năng ăn nhiều một chút, nếu như mưu lời nói, nàng ở muộn thời gian, tối đa cũng chính là nếm một chút mà thôi. Dung nàng thoại ngữ mà nói, chính là vì bảo trì vóc người, muộn là không thể ăn đồ ngọt. Ta đã trở về Trương Tường hướng về cửa phòng bên trong hô một tiếng, liền thuận tay mà tướng môn tắt. Mà đồng thời, quen thuộc kia đạp đạp thanh âm, cũng là từ trong phòng vang lên. Tiểu cứu cứu, ngươi đã trở về Ahina quen thuộc kia tiếng đáp lại, từ trong phòng vang lên. Sau đó, của nàng bóng người nhỏ bé liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Mà thập vệ binh thân ảnh, thì là còn vờn quanh ở bên cạnh nàng. Tuy là, Trương Tường đưa vào trong thân thể hắn mặt trả cờ dạ hiệu lực đã là bắt đầu biến mất, nhưng bởi vì Hỉ Nạ đã biết thập vệ binh láo liêu nguyên nhân, nhưng bây giờ là cũng không có mang theo thập vệ binh chạy loạn, mà là đưa nó làm thành lao ra ra một dạng mà chiếu cố. Vì vậy, một ngày đến, thập vệ binh thể lực mặc dù cũng không giống như lúc trước như vậy, nhưng vẫn là hết sức mà dư thừa. Mà nhìn khó được một màn quen thuộc, Trương Tường mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười đến, đem chạy như bay đến Hỉ Nạ cho ủng bế lên. Như vậy ấm áp một màn, coi như là ở bên ngoài cực khổ nữa được rồi, nhưng chỉ muốn nhìn thấy một màn này đều sẽ bị chỉ rũ đi. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng là hiểu vì sao xã hội chi sẽ có nhiều người như vậy coi như là bị sủ cả xạ làm khó dễ, coi như là tao ngộ rồi trở ngại trùng trùng, đã ở để gia đình mà không chế mà cố gắng làm việc gặp. Bởi vì, chính là mỗi một gia đình cũng có thể xuất hiện như vậy ấm áp một màn, đang chống đỡ bọn họ tiếp tục đi tới. Tuy là, như vậy ấm áp một màn, sẽ theo hài tử lớn lên, còn có rất rất nhiều sự tình mà có thay đổi. Thế nhưng, chỉ cần tâm không đổi, ôn hình sẽ gặp vĩnh viễn lưu ở trong lòng. Hỉ Nạ, hôm nay có ngoan hay không à, có nghe hay không lời của lão sư, cùng những người bạn nhỏ hảo hảo mà chơi à? Trương Tường đưa ra tay trái, gật một cái Hỉ Nạ mũi nói. Có Hỉ Nạ, hôm nay à, nhưng là mang theo đệ đệ cùng bọn muội muội chơi với nhau nữa nha, mang theo các nàng chơi với nhau tránh miêu miêu, còn có đống lâu đài đâu. Hỉ Nạ cao hứng dơ lên mình tay nhỏ bé đến, hưng phấn mà hướng về Trương Tường khuynh thuật lấy nàng cái này một ngày thành quả. Hả, thật sao Hỉ Nạ như vậy ngoan, nhỏ như vậy cậu có tưởng thưởng á? Trương Tường vừa nói, một bên làm bộ từ trong túi tiền, kỳ thực từ không gian bên trong bọc đem ba loại bất đồng chô cô lết cho lấy ra. Ken ken ken, đây chính là tiểu cứu cứu cố ý mang về chô cô lết nha. Ân, ngoại trừ trung tâm cái này một loại có rượu chô cô lết, Hỉ Nạ không thể ăn mà thôi. Còn lại lượng chủng đều có thể ăn á? Trương Tường một bên ôm Hỉ Nạ, vừa đem cái bọc kia ở trong hộp chocolate đem thả đến đại sảnh mặt bàn chi, đem bên trong bánh gà tổ, rượu tâm chocolate, còn có hạt chocolate lấy ra. Bất quá, nhìn mặt bàn chocolate, Hỉ Nạ khuôn mặt nhỏ nhắn chi mặc dù là lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Nhưng ở cái này một sợi vẻ mặt vui mừng chi, còn có một tia vẻ mặt kinh ngạc ở bên trong. A tiểu cứu cứu cũng mua chocolate trở về chưa? Hỉ Nạ dùng nộn nộn thanh âm nói rằng, bàn tay nhỏ nắm phía trước tiểu cái nĩa, liền đem một khối chocolate bánh gà tổ cho ăn vào trong miệng. Ừ, ăn ngon. Hỉ Nạ mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Bất quá, nghe Hỉ Nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ừ, hôm nay các tỷ tỷ cũng là mua chocolate trở về chưa? Trương Tường một bên cầm khăn tay, Bang Hỉ Nạ đem sữa ở khoe miệng dầu cho lau, vừa có chút tò mò hỏi. Ân Sổ Dạ tỷ tỷ a, ngày hôm qua mua rất nhiều chocolate trở về, bất quá là một khối khối linh tinh a, thế nhưng ở sớm a, các tỷ tỷ đã đem nó biến thành từng cục ân. Hỉ Nạ cũng ăn, rất ngọt đâu. Hỉ Nạ dùng nộn nộn thanh âm hướng về Trương Tường giải thích nàng chỗ đã thấy sự tình. Đang nói đến rất ngọt thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chi còn lộ ra một tia trở về chỗ khả ái biểu tình tới. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là muốn nổi lên giường như ở hôm nay sớm, thật là có ngửi được rất ngọt mùi vị. Bất quá, một cái thời điểm, Sô Dạ cũng là nói thành là vị tăng canh mùi vị. Tại nơi một cái thời điểm, bởi có đừng sự tình ngắt lời, hắn mặc dù là cảm thấy nghi hoặc, nhưng là không giải quyết được gì. Nhưng ở hiện tại xem ra, cũng là Sô Dạ đám người ở hòa tan chocolate, sở vọng lại hương vị ngọt ngào mùi vị. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường không khỏi là cảm nhận được có chút tò mò đứng lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hỉ Nạ chỉ có phảng phất là nhớ ra cái gì đó giống như, chật che miệng. A, Hỉ Nạ quên mất các tỷ tỷ nói cho Hỉ Nạ không phải có thể nói. Tiểu cứu cứu, ngươi liền làm chưa từng nghe qua có được hay không? Hỉ Nạ dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trương Tường. Mà nhìn Hỉ Nạ cái này một bộ dáng, Trương Tường lại là không thể không cảm thán một tiếng. Hỉ Nạ lớn lên chỉ có thể là nhanh a, bất quá, Trương Tường lại thì không muốn quán thâu cho Hỉ Nạ một loại hư thói quen. Không được a, tiểu cứu cứu cùng các tỷ tỷ không phải đều là giáo dục quá Hỉ Nạ, không thể nói láo sao? Thực sự đã làm lời nói, liền phải dũng cảm mà thừa nhận a. Trương Tường đang cẩn thận mà giáo dục Hỉ Nạ. Thế nhưng, nghe Trương Tường thoại ngữ, Hỉ Nạ mặt cũng là lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc tới. Nhưng là, tỷ tỷ các nàng nói cho Hỉ Nạ không thể cùng tiểu cứu cứu nói a. Hỉ Nạ có chút không hiểu hướng về Trương Tường nói rằng, cho nên a, các tỷ tỷ lần này là làm sai đâu? Hỉ Nạ chính là không thể đủ theo làm sai a, bằng không tiểu cứu cứu nhưng là đánh ngươi. Tiểu thí thí, Trương Tường nhẹ nhàng mà vô vô Hỉ Nạ cái mông nhỏ một. A, không muốn. Hỉ Nạ khẩn trương che cùng với chính mình cái mông nhỏ nói rằng, ts, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.